Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 398, bụi độn chia ra thể. Cầu khen thưởng, kia có thể cho phép ta tới lấy máu nha. Orochimaru nhìn làm ăn làm thành, không kịp chờ đợi muốn lấy máu. Tạp si trí si trùng, không cần. Shirakawa nhấc tay ngăn cản Orochimaru. Hắn có chút sợ cái này âm hiểm tam nhẫn. Nếu là hắn thừa dịp lấy máu thời điểm, làm chút thủ đoạn liền hỏng bét. Vậy, Orochimaru nhìn Shirakawa cảnh giác, không khỏi có chút cười khổ. Hắn đáng sợ như thế. Ha ha, ta tự mình tới, ngươi cho một đồ đựng là được. Shirakawa hướng về phía Orochimaru cười một tiếng. Shirakawa quân thật đúng là cẩn thận a. Orochimaru nhìn Shirakawa dáng vẻ, không khỏi cười, đưa lên một chi thủy tinh trong suốt ống nghiệm. Tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Shirakawa cười ha ha, tay phải nhận lấy Orochimaru cho ống nghiệm. Sau đó đem ngón cái tay phải tại trên ngón giữa một loại bỏ. Thoáng cái liền đem ngón giữa lựa ra một cái vết thương. Đem máu tê tích 3 giọt tiến vào ống nghiệm. Được. Shirakawa đem tay trái thu hồi lại. Đầu ngón tay nhanh chóng miệng trên. Nhấp nhoáng màu xanh lá cây chakra. Vết thương bắt đầu khỏi hẳn. Từ đầu đến cuối. Vậy quá được. Orochimaru nhìn Shirakawa tay phải ống nghiệm trong. Kia màu đỏ máu tươi. Phảng phất lá sen trên lộ châu. Chậm rãi lăn đến ống nghiệm phần đáy. 3 giọt máu tươi dung hợp vào một chỗ. Chỉ có một chút như vậy. Nhưng là lại tràn đầy mê người ánh sáng. Nhượng Orochimaru không nhịn được đi lấy. Chờ một chút. Đại xà quân. Shirakawa đem ống nghiệm ngăn lại. Nhường cho qua Orochimaru lấy tới tay. Tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Xin lỗi. Nóng lòng xuống. Orochimaru nhìn từ trong tay chạy đi ống nghiệm. Nhìn Shirakawa tựa như cười mà không phải cười biểu tình. Không khỏi ha ha thoáng cái. Xoay người lấy ra ống nghiệm. Từ hắn thu núp bên trong. Lấy ra một chút bát vĩ chakra. Còn có Hozuki nhất tộc dịch hóa tế bào. Còn có Senju nhất tộc mộc độn tế bào. Đem bên trong dịch hóa tế bào cùng mộc độn tế bào thí nghiệm biểu diễn một lần. Tỏ rõ không phải là ngụy liệt phẩm. Đem đều cầm một phần. Giao cho Shirakawa. Hợp tác vui sướng. Shirakawa nhìn Orochimaru sảng khoái dáng vẻ. Ngược có chút ngượng ngùng. Cầm trong tay chứa máu tươi ống nghiệm đưa tới. Còn có hạ lần hợp tác cơ hội. Orochimaru mắt rắn trong. Thoáng hiện lên một chút không khỏi ánh sáng. Mong đợi. Shirakawa cảm giác 3 phần ống nghiệm phân biệt giao cho lão tử cùng phiền. Hướng Orochimaru gật đầu một cái. Kia ta đưa các ngươi đi ra ngoài đi. Orochimaru cười nói. Làm phiền. Shirakawa cười ha ha. Orochimaru đem Shirakawa đoàn người. Đưa ra khác cứ điểm. Tại mở ra. Song phương đều mang 10 phần cảnh giác. Mới phân biệt mở ra. Shirakawa mang theo 2 người thủ hạ. Nhảy lên vào rừng rậm. Rời đi nơi này. Hắc hắc. Orochimaru nhìn rời đi Shirakawa 3 người. Cầm trong tay ống nghiệm giơ lên. Liền ánh mặt trời quan sát. Ống nghiệm trong máu tươi. Lộ ra hào quang màu đỏ tươi. Cho ta một giọt máu tươi. Với cho ta 3 giọt máu tươi. Không có gì khác nhau. Orochimaru cười lạnh nói. Xoay người tiến vào chính mình bên trong phòng thí nghiệm nơi bóng tối. Không đề cập tới Orochimaru đi nghiên cứu Shirakawa máu tươi. Chỉ nói Shirakawa mang theo lão tử cùng phiền ly mở Orochimaru động phủ. Cũng không ngừng chạy. Nhiệm vụ lần này đã là cơ hồ toàn bộ viên mãn. Không những bắt được Seragon. Còn tại Orochimaru nơi này lấy được mộc độn tế bào. Tương đối niềm vui ngoài ý muốn. Duy nhất không vui. Chính là Shirakawa mất đi máu tươi. Rất có thể sẽ dùng nham ẩn bụi độn dò gì. Đi đường bên trong. Lão tử hướng về phía Shirakawa phát động than phiền. Hắn thế nào đều cảm giác. Lấy Shirakawa máu tươi. Đi đổi lấy mộc độn cùng những thứ đó. Có chút không có lợi lắm. Bụi độn liên quan, thật sự là quá lớn. Đệ tứ, Người nói có đúng hay không, có chút không đúng à? Có gì không đúng? Shirakawa hỏi. Orochimaru giao dịch, cũng còn được quá sảng khoái. Sẽ không có cái gì mờ ám đi. Lão tử lo lắng nói. Giao dịch đều đã làm thành. Hiện tại đổi ý có ích lợi gì? Shirakawa lật một cái liếc mắt. Nhưng là phải là bụi độn dò gì làm sao bây giờ? Phiền cũng có chút bận tâm. Yên tâm đi. Orochimaru từ trong máu tươi kia. Cái gì cũng cầm không đi. Shirakawa nhìn lão tử cùng phiền lo lắng dáng vẻ. Không khỏi tự tin cười một tiếng. Nhưng là máu tươi bị Orochimaru cầm ở trong tay. Nếu như hắn sẽ những kia thiên môn nhẫn pháp nói. Lão tử vẫn còn có chút lo lắng. Tại nhẫn giới. Có rất nhiều nhẫn pháp. Không cần trực tiếp đối mặt địch nhân. Chỉ cần bắt địch đầu tóc. Hoặc là chakra cái gì. Liền có thể trực tiếp cách không thi phát chú thuật. Trực tiếp giết chết địch nhân. Không sẽ. Shirakawa khẳng định lắc đầu. Hả? Lão tử nhìn lời thề son sắt, tính trước kỹ càng Shirakawa. Ta minh bạch Orochimaru là người nào? Shirakawa khẽ cười nói. Hắn đem sự tình từ đầu đến cuối liên tưởng một lần. Lại nhìn ra Orochimaru dụng tâm. Hắn đúng là thật đuổi cầu trường sinh bất lão. Còn có nhẫn thuật vô cùng đế. Cho dù là hắn muốn dùng những kia máu me tới ám toán Shirakawa. Nhưng là bụi độn cũng không có hắn tưởng tượng được đơn giản như vậy. Không được, ta vẫn là không yên lòng. Lão tử lắc đầu một cái. Dừng lại chạy như bay bước chân. Ta cũng vậy. Phiền cũng dừng bước lại. Nhìn về phía lão tử. Mà lão tử cũng nhìn về phía hắn. Trở về, đoạt lại máu tươi. Hai tên Jinchuriki không hẹn mà cùng. Xoay người liền muốn trở về chạy. Đi làm thịt Orochimaru. Đoạt lại Shirakawa kia ba giọt máu tươi. Chờ một chút. Shirakawa thân hình chợt lóe, ngăn ở trước mặt hai người. Các ngươi bây giờ đi về cũng không hiệu nghiệm. Orochimaru phỏng chừng đều đã không ở nơi này. Chẳng lẽ cứ như vậy không tin ta nha? Shirakawa nói. Chúng ta nhưng là đang lo lắng cho ngươi. Lão tử nói. Yên tâm đi. Ta có chừng mực. Orochimaru phải dùng những kia máu tới ám toán ta. Ta sẽ trước tiên biết rõ. Shirakawa nói. Không được. Chúng ta không yên tâm. Lão tử cùng phiền đồng loạt lắc đầu. Các ngươi muốn ta nói thế nào mới tin à? Shirakawa không nhịn được liếc một cái. Được rồi. Các ngươi nhìn. Shirakawa nhìn hai cái quật cường Jinchuriki. Bất đắc dĩ tại trước mặt bọn họ làm mẫu một cái sự tình. Không cần kết ấn, Shirakawa chẳng qua là đứng lẳng lặng trên mặt đất, bất động thanh sắc trong lúc đó. Shirakawa sau lưng, lại chuyển ra tới một giống nhau như đúc người. Đây là, lão tử cùng phiền trừng đại con mắt. Không có kết ấn, đây không phải là ảnh phân thân. Rất kỳ quái, hai cái giống nhau như đúc Shirakawa. Đồng thời mở miệng nói, nhị đại đại nhân chia ra thuật. Lão tử con ngươi co rụt lại. Không sai, thông minh. Hai cái Shirakawa đồng thời một chục búng tay. Rốt cuộc ai là bản thể a? Phiền có chút chắc lưỡi hít hà nói. Đều là bản thể, hơn nữa còn là thực thực tồn tại. Không phải ảnh phân thân. Đây là nhị đại đại nhân đặc biệt thuật. Lấy bụi độn, không cần kết ấn, đem người chia ra làm hai. Phảng phất phục chế một dạng. Hơn nữa suy nghĩ đều là một cái. Lão tử nói. Duy nhất thiếu sót, chính là nguyên bản chakra, bị san bằng chia đều mở, chia ra sau đó, liền không cách nào nữa sử dụng bụi độn. Tím lão gia tử biết không ít, lần này nên yên tâm đi. Hai cái Shirakawa hợp đến cùng một chỗ, hai tay liên kết, phảng phất trọng ảnh tương điệp một dạng hợp thành một cái Shirakawa. Cười nhìn lão tử, ừ, lão tử lần này không lời nói. Bụi độn có thể chia ra thân thể kia mỗi một bộ phận, đều chứa chính mình ý thức, cũng liền nói, Orochimaru đối với, đúng, kia giọt máu tươi làm bất kỳ tay chân, đều đưa rơi xuống Shirakawa giam trong mắt, thậm chí Orochimaru đối với, đúng, máu tươi kia nghiên cứu, cuối cùng đều đưa sẽ bị Shirakawa phản đoạt lại,